Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 430, Huyết Thệ Thù Hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La trong lòng thầm nghĩ, ngươi một lần nữa gả cho ta chính là tốt nhất hồi báo a. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại, nếu là nói như vậy đi ra, đoán chừng trực tiếp liền đem Mỹ công tử dọa cho chạy mất. Thấy Tu La có chút trầm mặc, Mỹ công tử tiếp tục nói. Nếu như có thể mà nói, tháo mặt nạ xuống để cho ta nhìn xem được không? Chỉ ít để cho ta biết, là một hạng người gì giúp ta. Đồ vật của ngươi ta thật không có khả năng lại muốn. Ta hôm nay tới gặp ngươi, hai ngày này ở chỗ này chờ ngươi cũng là hy vọng có thể tốt hơn giải ngươi một chút, để cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai. Tu La cười khổ nói, làm gì xoắn suýt những này đâu, ngươi chỉ cần biết ta làm hết thảy cũng là vì tốt cho ngươi, vô luận ngươi muốn làm gì ta cũng hoàn toàn ủng hộ ngươi, cái này đã đủ rồi. Mỹ công tử lắc đầu, nói. Không, không đủ, nếu như giữa bằng hữu không có khả năng thẳng thắn tương đối, còn như thế nào làm bằng hữu đâu. Tu La lúc này thật có gan muốn xốc lên mặt nạ lộ ra diện mục thật sự xúc động. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, Tu La thân phận này về sau xuất hiện ở bên người Mỹ công tử, vô luận là bảo vệ nàng hay là làm một chút những chuyện khác đều muốn dễ dàng nhiều. Đổi Đường Tam thân phận này, một cái là quá kinh thế hãi tục, một cái khác, hắn cũng lo lắng Mỹ công tử trong lòng sẽ thêm nghĩ. Dù sao, hiện tại chân chính Đường Tam mới vừa vặn muốn 14 tuổi thôi. 14 tuổi, một thân tu vi này, nhiều như vậy kiến thức giải thích thế nào? Tương lai vì bảo hộ nàng, không thiếu được phải vận dụng thần thức. Không có khả năng mỗi lần cũng giống như lần trước hải thần đến lúc như thế đang muốn nàng không nhìn thấy. Bị nàng nhìn thấy chính mình giải thích thế nào? Bọn hắn hiện tại cũng còn nhỏ, Đường Tam cũng một mực chờ đợi đợi nàng lớn lên, hắn phải thật tốt bảo hộ nàng, chờ nàng chuẩn bị xong lại không tiếc hết thảy theo đuổi nàng. Tu La thân phận này tại ngoài sáng bảo hộ nàng so Đường Tam muốn thích hợp nhiều. Mà Mỹ công tử ý nghĩ lúc này lại là một loại khác, mấy ngày nay nàng một mực chờ đợi đợi Tu La xuất hiện, ở trong quá trình này, nàng cũng cẩn thận suy nghĩ qua chính mình cùng Tu La quan hệ trong đó. Hắn của ban đầu, xuất hiện là như vậy đột ngột, nhưng mỗi khi chính mình gặp được thời điểm khó khăn, hắn sẽ xuất hiện tại bên cạnh mình, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đối với hắn tràn đầy cảnh giác, đối với cái này không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa, trong lòng tràn đầy cẩn thận. Có thể theo hắn lần lượt xuất hiện tại bên cạnh mình, lần lượt trợ giúp chính mình, bảo vệ mình, trong nội tâm nàng phòng tuyến cũng theo đó dần dần buông lỏng. Hai ngày này hồi tưởng lại, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình trong bất chi bất giác tựa hồ đã đem hắn trở thành một cái trọng yếu bằng hữu. Thế nhưng là chính mình lại ngay cả hắn chân chính là cái dạng gì đều không có gặp qua. Cho nên, nàng tự hạ định quyết tâm, lần này nếu như hắn tới, liền nhất định phải xem hắn dáng vẻ cũng hỏi một chút rõ ràng hắn đến tột cùng là ai. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng thế. Sở dĩ không chịu để cho ngươi xem ta bộ dáng tự nhiên là bởi vì ta có lời khó nói. Tu La than nhẹ một tiếng, thăm thẳm nói ra, nếu như ngươi không chịu tiếp nhận dạng này ta, vậy ta cũng không có biện pháp. Ngươi liền đem ta xem như thượng thiên phái tới thủ hộ ngươi sứ giả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận ngươi như thế nào nhìn ta tại ngươi cần thời điểm ta đều nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Hai món đồ này, là ta bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy được, ta chỉ là hy vọng có thể mang cho ngươi một chút trợ giúp. Dù sao, ngươi còn trẻ, ngươi muốn đi đường còn rất xa, rất xa. Lần này khảo hạch đối với ngươi nhất định cực kỳ trọng yếu, nếu như không có khả năng thông qua ngươi muốn đối mặt cái gì ngươi nghĩ tới sao? Coi như ngươi muốn chất vấn ta, hoặc là có cái gì ý khác đều trước thông qua lần này khảo hạch rồi nói sau. Quảng cáo, vừa nói, Tu La cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trong tay thủy tinh kính cùng vận mệnh chi thạch liền đã hướng phía Mỹ công tử bay đi. Cảm nhận được ngữ khí của hắn tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa, Mỹ công tử theo bản năng nhận lấy. Ánh mắt của hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần u buồn, mấy phần thương cảm, tại thời khắc này, tại hắn ánh mắt kia chỗ sâu, phảng phất có được vô số cố sự cùng qua lại. Tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử phảng phất thấy được một cái lão nhân. Thượng thiên phái tới thủ hộ sứ giả sao? Sau đó nàng liền thấy Tu La nâng lên hai tay, tay trái bên phải tay trên ngón trỏ vạch một cái, sau một khắc một giọt tràn ngập hơi thở nóng bỏng, mang theo quang thải kỳ dị huyết dịch đã bị hắn từ ngón tay ép ra ngoài. Cái kia rõ ràng là một giọt tinh huyết a, đối với bất luận cường giả gì tôi nói, tinh huyết đều là trong thân thể trọng yếu nhất tồn tại, một người chân chính có thể ngưng tụ tinh huyết cũng chính là mấy chục giọt, bất kỳ cái gì một giọt đều cực kỳ chân quý. Giọt tinh huyết kia tại Tu La giữa ngón tay nhảy lên, tản ra hào quang kỳ dị, đó là một loại làm cho Mỹ công tử trong linh hồn đều có chút run rẩy cảm giác, tựa hồ đang cái kia tinh huyết bên trong lại ẩn chứa rất nhiều nàng quen thuộc đồ vật. Hôm nay ta bằng vào ta máu làm thề. cuối cùng ta cả đời, vô luận thuận cảnh, nghịch cảnh, vô luận cường đại, nhỏ yếu, vô luận tuổi trẻ, già yếu, vô luận con đường phía trước như thế nào. Ta đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ ở bên người Mỹ công tử. Vĩnh viễn không đối phó nàng bất lợi sự tình, vĩnh viễn làm bạn ở hai bên nàng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu làm trái lời thề này, thiên địa bỏ đi, ngũ lôi oanh đình. Vừa nói, hai tay của hắn từ không trung vạch ra kỳ dị quỹ tích, giọt tinh huyết kia tự nhiên mà vậy trên không trung choáng nhiễm ra, ngưng tụ thành một cái đường vân kỳ dị. Một đạo huyết quang cơ hồ là trong nháy mắt từ trên thân Tu La phóng lên tận trời, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng ở một cái chớp mắt này, Tu La khí tức cả người đều tùy theo kịch liệt biến hóa một chút. Huyết khế, Mỹ công tử La Thất Thanh, tại một cái chớp mắt này, nàng thậm chí có chút chân tay luống cuống. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, tại mình muốn nhìn thấy đối phương chân diện mục thời điểm Tu La vậy mà lại dùng phương thức như vậy hướng mình chứng minh hắn thủ hộ chi tâm. Người không cần dạng này, thật xin lỗi. Mỹ công tử trong lòng trong nháy mắt tràn đầy hối hận cảm xúc. Tinh huyết chân quý như vậy, người tiêu hao này muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới. Thật xin lỗi, ta không nên như thế bốc đồng, ngươi. Tu La mỉm cười lắc đầu tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như. Không có việc gì, dạng này cũng có thể để cho ngươi an tâm, ta hiện tại không tháo mặt nạ xuống, thật là có nỗi khổ tâm riêng của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc có một ngày ta cho là có thể tháo mặt nạ xuống thời điểm, nhất định sẽ ngay đầu tiên hái xuống. Tin tưởng ta, đây chỉ là cái thời gian vấn đề mà thôi. Ta sẽ một mực hảo hảo bảo vệ ngươi, vì mình thê tử phát hạ huyết thệ đáng là gì đâu. Coi như vì nàng đánh đổi mạng sống, hắn cũng sẽ không có nửa phần do dự. Tựa như kiếp trước nàng liền đã từng vì mình mà như thế bỏ ra một dạng. Huyết thệ là trên yêu tinh đại lục nghiêm trọng nhất lời thề, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám tùy tiện phát hạ huyết thệ, bởi vì tại vị diện này bên trên, vô luận là chủng tộc gì, lực lượng đều bắt nguồn từ huyết mạch. Một khi nhận tự thân huyết mạch phản phệ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi huyết thệ phát hạ đằng sau, Mỹ công tử từ nơi sâu xa cũng có thể cảm giác được chính mình cùng trước mặt Tu La tựa hồ nhiều một tầng liên hệ, mà phần này huyết thệ cũng làm cho nàng đối với Tu La tiếp cận mình mục đích lại không nửa phần hoài nghi. Tu La dùng phương thức như vậy hóa giải trong nội tâm nàng tất cả lo nghĩ. Tu cất đi coi như là ta cho ngươi mượn, chờ ngươi thông qua được gia tộc khảo hạch đằng sau trả lại cho ta chính là. Tu La khẽ cười nói. Nhìn xem nàng có chút tay chân luống cuống bộ dáng, trong lòng của hắn cũng có chút đau lòng, đúng vậy làm như vậy liền không có cách nào bỏ đi nàng lo nghĩ. Còn giọt tinh huyết này tiêu hao, hắn hay là có biện pháp khôi phục nhanh chóng. Mỹ công tử cúi đầu xuống, nói, cảm ơn ngươi, Tu La lắc đầu, nói, không cần cảm ơn, ngươi ăn cơm chưa, nếu không, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, hắn hiện tại chỉ muốn nhiều cùng với nàng đợi một hồi. Mỹ công tử lại lắc đầu, nói. Không được mụ mụ đang ở nhà chờ ta trở về ăn cơm, ta đã đáp ứng nàng muốn về nhà ăn cơm. Quảng cáo, Tu La trong lòng lập tức dâng lên một vòng thất vọng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói. Vậy được rồi, vậy ngươi về sớm một chút đi, trời đã muốn đen. Vất vả ngươi từ đằng xa gấp trở về, liền vì gặp ta một lần. Vậy sau này ta còn ở nơi này chờ ngươi, Mỹ công tử nói ra, Tu La gật gật đầu, nói. Tùy thời đều có thể. Vô luận ta ở đâu, đều tận khả năng trong vòng 3 ngày gấp trở về. Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Nàng kỳ thật có chút không biết nên như thế nào đối mặt cảnh tượng như vậy. À, đúng rồi, có chuyện ta muốn làm phiền ngươi một chút, Mỹ công tử tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,